Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, nhị ca khụ. Khụ khụ, Tô Minh Châu nghe xong những lời này, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đều suýt nữa sặc đến. Thằng khụ nửa ngày mới thật vất vả bằng phẳng xuống dưới. Từ cổ tay áo móc ra khăn, xoa khóe miệng cười khổ nói: Đương ngươi nói cái gì vui đùa lời nói ai đều thôi. Sao chợt nhắc tới nhị ca, Tô phu nhân lại là nói thiên kinh địa nghĩa. Thân càng thêm thân sự, có cái gì vui đùa. Cha ngươi đem hiểu lý lẽ tiếp khi trở về, cũng chỉ là khẩu thượng nói đương thân sinh nhi tử dưỡng thôi. Không khai tông miếu cáo tổ tông, cũng không có thật sự quá kế lại đây. Đây là tiên đế hạ chỉ vừa vặn thôi. Nếu bằng không, cho các ngươi ở gần đây đặt mua hảo gia sản nhà cửa. Kêu hiểu lý lẽ sửa hồi hắn lý họ. Tám tầng bốc dọn qua đi liền tề sự. Còn không có những cái đó bà chị em dâu một đống vụn vặt. Hai bên tường viện một tá. Còn cùng ở nhà mẹ đẻ giống nhau. Một chút ủy khuất không cần chịu. Ngô, không bà không chị em dâu không nhà chồng. Ở cách vách trí nhà cửa. Đã thông tường, viện. Liền còn cùng ở nhà khi giống nhau như đúc. Tình cảnh này suy nghĩ một chút còn thật sự là mỹ diệu thực a. Tô Minh Châu nghẹn họng nhìn chân chối nghe thế, mới hơi chút dao động một cái chớp mắt liền cũng lập tức hồi qua thần tới. Không đúng, khai tông miếu cáo tổ tông cái gì trước không đề cập tới. Nhị ca chính là nàng ca ca. Nga, đúng rồi, ở đại đảo, đây là biểu ca, nhưng biểu ca cũng không được a. Đối Tô Minh Châu tới nói, đừng động cái gì cô họ quan hệ bạn gì, biểu ca biểu muội này không đều là họ hàng gần sao càng mạc đề. Nhị ca không đến 10 tuổi liền tới rồi Tô gia, nàng chính là vẫn luôn lấy thân ca ca giống nhau đãi. Từ cảm tình đi lên, cùng đại ca Minh Lãng như vậy thân huynh đệ cũng hoàn toàn không kém cái gì. Này đột nhiên nhắc tới, đính hôn tới, quá vớ vẩn, xem như chuyện gì a? Ngài nhưng đừng nói như vậy, nhị ca đó là ta ca. Tô Minh Châu chống bỏi giống nhau giơ đầu, đầy mặt quả quyết. Tô phu nhân thấy thế, liền chỉ phải ứng hòa đóng khẩu, trong lòng mang theo vài phần thất vọng, lại có chút đối nhị tử tiếc hận. Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng ở chính mình mí mắt hạ nuôi đấng mười mấy năm hài tử. Tô Minh Lãng tâm tư, Tô phu nhân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể nhìn ra một ít. Vừa tới Tô gia khi, gầy củi đốt côn giống nhau tiểu hậu sinh, ai hỏi đều cùng cái cưa miệng hồ dường như, chỉ đối với Minh Châu, lại là bất luận hỏi cái gì đều thấp thấp đáp lời. Chưa từng có không phản ứng quá, tiên đế hạ thánh chỉ lúc sau, hắn cưỡi ngựa chạy ra kinh thành 4-5 ngày không thấy cái bóng dáng. Trở về lúc sau hốc mắt đều hắc phát thanh, lại vẫn là bồi Minh Châu khắp nơi săn thú chơi đùa. Nói là kêu nàng ngày sau lại đến không đồ vật đều hảo hảo nếm cái đủ. Minh Châu tiến cung lúc sau, hắn không rên một tiếng bồi trong nhà Tây Bắc tòng quân. Thân mình không hảo không thể chiến trường giết địch, liền một quyển học binh pháp mưu lược, địa lợi thiên thời, không đến nửa năm công phu. Mãn quân liền không một người theo kịp, thật vất vả Tây Bắc đại thắng. Nguyên bản kêu hắn lão đại cùng nhau an ổn ở Tây Bắc đợi. Lại thiên lại một nắng hai sương đuổi trở về. Lúc này tới, cố nhiên là vì không yên tâm trong nhà. Nhưng hắn tiến kinh, một chén cơm nước cũng chưa tới kịp dùng. Liền trước tiên tìm biện pháp đi trước Thanh Yến Viên thấy Minh Châu một mặt. Này một phen tâm tư, làm phụ mẫu, lại có cái nào nhìn không ra tới đâu. Tô phu nhân nguyên bản nghĩ nếu là cố ý, liền kêu hiểu lý lẽ nhiều chờ thượng mấy năm, chờ Minh Châu ra cung. Tiếng gió lại đi qua, liền đưa bọn họ hai cái đều đưa đến Tây Bắc đi. Ở kia, ai cũng không hiểu rõ Châu còn từng vào cung. Hai cái tiểu nhân rất xa ghé vào một chỗ, lại có lão đại toàn gia chiếu ứng. Cũng coi như là làm việc tốt thường gian nan. Chẳng qua, hôm nay nhìn Minh Châu như vậy quả quyết, Tô phu nhân tiếc hận dưới, liền cũng tuyệt cái này ý niệm. Chỉ lắc đầu nói, đã là như thế. Ta ngày khác nhưng thật ra phải hảo hảo nói ngươi nhị ca. Cũng là mấy năm nay đều không rảnh lo. Lại nghĩ hắn chủ ý chính. Ta cùng với cha ngươi đều tử. Chỉ này mắt thấy 20. Cũng lại trì hoãn không được. Tô Minh Châu tuy rằng đánh đáy lòng cảm thấy còn không đến 20. Người gấp cái gì, nhưng nàng biết đại đảo lại cùng đời trước bất đồng, liền cũng vẫn chưa nhiều lời, chỉ thuận miệng phụ họa một câu. Cũng may Tô phu nhân cũng không có lấy nhi tử hôn sự tới cùng nữ nhi tế nói ý tứ. Nói qua liền cũng thế, nhìn cũng không sai biệt lắm tới rồi muốn xuất cung canh giờ. Liền lược qua lời này đầu, đành phải hò thuyết nổi lên mẫu thân gian thể mình nhàn thoại. Mà liền ở Chiêu Dương cung nội Tô Minh Châu cùng Tô phu nhân mẹ con nhàn thoại thời điểm. Bên kia quan sư trong cung, Thục phi Đồng Kỳ Thư sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch nhìn trong nhà truyền đến tin. Chủ tử, đại thái thái đệ thẻ bài. Muốn tới cùng chủ tử thỉnh ăn, nàng bên người đại cung nữ Thủy Yên cúi đầu tiến lên. Thật cẩn thận bẩm báo nói. Ngu xuẩn, đều lúc này còn thỉnh cái gì an. Đồng Thục phi chợt một tiếng gầm lên. Bảo dưỡng thỏa đáng lòng bàn tay đột nhiên chụp ở giường biên mộc án thượng. Thủy Yên dọa run lên, quỳ xuống dưới. Còn ở Đồng Kỳ Thư cũng lập tức ý thức được chính mình thất thố. Nàng lui ra phía sau một bước, thật sâu hít một hơi, thanh âm liền một lần nữa trở nên thong thả ung dung lên. Ngươi truyền ra đi, liền nói ta nghe nói trong nhà phạm tội, thả khí thả thẹn, cấp hỏa công tâm, đã là bệnh đến khởi không được thân, lại không được gặp người, lại cấp bá mẫu truyền lời. Nói cho nhà nàng đều đã xảy ra chuyện, liền không cần lại cả ngày loạn chuyển. Bệ hạ thánh minh, thỉnh nàng về nhà tĩnh chờ là được. Đồng gia hiện giờ xảy ra chuyện chính là đại phòng, nhưng Đồng Kỳ Thư lại là nhị phòng xuất thân đích trưởng nữ. Nói câu không dễ nghe, này họa chưa chắc có thể đốt tới trên đầu mình. Nàng thật là có thể lông mày đều bất động một chút chỉ lo thân mình. Thủy Yên đối này đảo cũng không ngoài ý muốn, chỉ đầu cũng không dám nâng ứng. Liền nghe trên đầu lại truyền đến một đạo tối tăm hỏi. Đem Tống Ngọc Luân chỉ cấp Tô ra việc như thế nào Tô Minh Châu đến tin lúc sau. Nhưng có đi cùng bệ hạ ầm ĩ, Thủy Yên sợ chính là cái này. Nghe vậy vội vàng khom lưng cúi người, tư thái càng thêm cung kính. Nói mấy câu đem mới vừa rồi Thủy Tiên truyền đến tin tức đơn giản nói. Bệ hạ, thế nhưng như thế thiên vị với nàng, Đồng Kỳ Thư thần sắc âm trầm. Đầu ngón tay đều sinh sôi ở mộc an thượng nắm chặt, phiếm bạch. Thủy Yên trộm ngẩng đầu, nghĩ, chỉ đem Thục Phi phía trước nói qua nói lại lấy ra tới đề ra một lần. Bất quá là bởi vì Tô gia đầu sóng ngọn gió, nhận túng nàng vài phần thôi. Chờ Tô gia thế bại, bệ hạ nơi nào còn sẽ lại để ý tới nàng đâu. Thường lui tới nghe xong lời này khi, Đồng Thục Phi trên mặt đều sẽ lộ ra vài phần chờ mong khoái ý. Nhưng hôm nay, thần sắc của nàng lại như cũ là nhất phái ngưng trọng. Không đúng lắm, nếu thật sự chỉ là nhẫn nại phóng túng, bệ hạ xong việc nên tới quan sư cung an ủi bổn cung mới là. Ngươi thả ngẫm lại, bệ hạ đã có bao nhiêu lâu chưa từng đã tới. Thủy Yên nghe vậy sừng sốt, không dám trả lời, trong lòng lại cũng lập tức tính ra tới. Một tháng có thừa, phía trước thả thôi, còn có thể đương hắn tiền triều sự vội, hiện giờ đại bá bị hẹp tội, chuyện lớn như vậy. Bệ hạ lại là liền xem đều không tới xem một cái. Bệ hạ đối bổn cung, đối Đồng gia, lại đã tất nhiên là ly tâm. Thủy Yên nghe cũng là trong lòng hốt hoảng. Vì sao? Tô Minh Châu, tất nhiên chính là Tô Minh Châu. Đồng Thục Phi đột nhiên đứng lên, chỉ hận không được cắn khớp hàm. Nàng luôn luôn chính là cái hồ mị tử. Nguyên bản mọi việc đều là hảo hảo, chính là kia tiện nhân đổi tính. Không hề như dĩ vãng giống nhau ương ngạnh tùy hứng. Ngược lại thừa dịp này cơ hội ở trước mặt bệ hạ uyển chuyển yêu mị. Mới hống bệ hạ tử tế Tô gia. Thậm chí còn đối Đồng gia đều lại không bằng dĩ vãng thân trọng. Một mặt nói, Đồng Thục Phi một mặt rất hận ở trong điện dạo qua một vòng. Càng nghĩ càng cảm thấy tình hình thực tế tất nhiên chính là như thế. Thế nhân vốn là nhiều vì nông cạn hạng người. Tưởng nàng 3 tuổi thức văn. 4 tuổi biết lễ, chưa tới 7 tuổi là lúc, liền đã là lối ra thành chương, đặt bút thành văn, cầm kỳ thư họa, không một tinh thông, bất luận tới rồi nơi nào, bất luận là ai thấy đều phải cùng khen ngợi, tái kiến không được người khác. Nhưng cố tình kia Tô Minh Châu, trong bụng trống trơn, một đoàn lùm cỏ, bất quá không dài quá một bộ hồ ly tinh túi ra thôi. Nhưng phàm là có nàng ở, bất luận thế gia quyền quý, nhà nghèo, từ cáo mệnh phu nhân đến cùng tuổi nam nữ. Mọi người ánh mắt cái thứ nhất đầu hướng vĩnh viễn đều là nàng kia trống trơn dung mạo. Nàng nguyên bản một chi siêu quần xuất chúng, từ có cái Tô Minh Châu lúc sau, liền sinh sôi bị phân một nửa đi ra ngoài, chính là cho các nàng truyền cái song xu danh hào. Nàng Tô Minh Châu cũng xứng, nhưng mặc dù nàng lại là mọi cách không muốn, danh hào này cũng chung quy là càng truyền càng quảng. Thậm chí còn mọi người tuy một đám tán nàng đoan chính nhàn nhã, hiền lương thục đức, nhưng đối với Tô Minh Châu khi, lại cũng một đám đều tán này dung nhan tuyệt thế, so đối khen nàng khi đều càng thêm chân thành. Trên thực tế, không đơn giản là người khác, nàng vì tiến cung phong hậu, từ nhỏ đến lớn, chuẩn bị 10 năm hơn, nhưng sơ tiến cung khi, lại thậm chí không kịp chiêu dương cung một cọng tóc, bị phong làm quý phi, sinh sôi áp nàng một đầu không nói. Mới vừa tiến cung khi, bệ hạ liền mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có nàng, nếu không có nàng nơi trốn tiểu ý đón ý nói hùa, kêu Tô Minh Châu lộ ra này thô tục bất kham thật tình, chọc bệ hạ không mừng, chỉ sợ mấy năm nay tới, đều sớm đã vô nàng nơi dừng chân. Không đơn thuần chỉ là bệ hạ, thậm chí còn liền vương gia đều, không, vương gia không phải, chẳng qua mới nghĩ vậy, đồng thục phi liền cắn răng lắc lắc đầu. Vương gia tuyệt phi kia chờ tùy tiện nông cạn người, hắn sở dĩ giả bộ đối Tô Minh Châu phá lệ bất đồng bộ dáng, bất quá là vì điên đảo Tô gia thôi. Vương gia, chỉ là một niệm cập này lúc sau, đồng thục phi dường như nghĩ tới cái gì, trong lòng liền lại chợt vừa động, nàng xoay người lại, chậm rãi ngồi xuống, đồ sơn móng tay ngón tay ở tiểu án thượng từng cái đánh. Trầm tư sau một lúc lâu lúc sau, chậm rãi nói, ngươi lại đây. Thủy Yên nghe vậy dừng một chút, mới vừa rồi cắn môi, thật cẩn thận đầu gối hành phụ cận, ngươi cấp trong nhà truyền tin, nói cho tổ phụ, bởi vì Lý Quân Nhâm liên lụy, thỉnh hắn lão nhân ra thấy rõ, trước mắt tình hình, bệ hạ đối đồng gia đã không còn nữa từ trước, nhưng thật ra Tô Minh Châu cùng Tô gia một nội một ngoại, không biết dùng cái gì hồ ly tinh thủ đoạn đem bệ hạ lừa đi. Càng là lúc này, càng là yêu cầu cẩn thận, bất quá cũng may thục phi lúc này đây cũng không phải muốn bắt nàng hết giận. Thủy Yên hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy lại tinh thần, vội vàng mỗi một câu đều nhớ rõ gắt gao, một chữ không dám sơ sẩy. Cố tình bá phụ lại ở thời điểm này rơi xuống tội, tổ phụ vì tị hiểm, sắp tới chỉ sợ đều không được hiện thân triều đình. Mắt thấy gia hiếu sắp tới, bỏ lỡ này quan trọng thời điểm, chỉ sợ Tô gia thật sự muốn đứng vững gót chân, ngày sau liền càng thêm khó đi. Không nói được liền hậu vị đều phải rơi xuống chiêu dương cung trên đầu, kia nhà chúng ta mới thật sự là mất nhiều hơn được. Là, đồng thục phi nói đến này liền ngừng lại. Thủy Yên trên mặt đất mạc danh ứng một câu, cảm thấy không giống như là nói xong, liền thấp đầu, tiếp tục hầu. Quả nhiên, đợi một thời gian sau, đỉnh đầu liền lại truyền đến đồng thục phi từng câu từng chữ, phân không ra cảm xúc thanh âm. Y ta y tứ, tổ phụ chi bằng thử xem trong lén lút đi tìm lương vương ra, thả bất kể bên, trước đem Tô ra từ trong tới ngoài đều vặn đi xuống mới là. Ngoặc kép, hết chương.